siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 717 thần tử ban thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim tệ chưa từng xuất hiện tại cuối cùng thần tử bài danh cuộc chiến, đến đã ở mọi người trong dự liệu cũng không có quá nhiều thất vọng. Dù sao ngày đó tất cả mọi người chứng kiến kim tệ bị thương nặng như vậy, chỉ sợ không có cách nào tham gia nữa thần tử cuộc chiến cuối cùng chỉ. Cái, đã lấy được thứ 10 thần tử vị. Lịch sử kinh người tương tự, mọi người tiền mặt tệ tại đệ nhất nơi ẩn núp thời điểm cũng là một vòng cuối cùng đánh bại cường địch tiến nhập thập đại thần tử liệt kê cũng là không có tham gia thần tử bài danh chiến, lấy sau cùng một cái thứ 10 thần tử. Chỉ là lúc này đây thứ 10 thần tử, nhưng so đệ nhất nơi ẩn núp thứ 10 thần tử giá trị tiền nhiều hơn, trong lịch sử nhân loại thứ 2 nơi ẩn núp người đầu tiên thần tử, đủ để ghi vào sử sách. Hàn Sâm một mực trong thủy tinh cung tĩnh dưỡng, tự nhiên cảm giác không thấy mọi người đối với kim tệ nhiệt tình, bất quá hắn tại trong thủy tinh cung đến lúc đó nhìn thần tử bài danh chiến, những thứ khác 9 vị thần tử toàn bộ đều là dị linh, mỗi người đều mang lực lượng kinh khủng, so về quang chi thần tử chỉ mạnh không yếu, Hàn Sâm chỉ có thể may mắn chính mình gặp gỡ chính là quang chi thần tử, đổi thành mặt khác bất kỳ một cái nào, hắn thủ thắng khả năng thấp hơn. Đợi một chút đã đến thần chiến chấm dứt, Hàn Sâm mới có cơ hội đi nhận lấy thứ 10 thần tử ban thưởng, trực tiếp tại thủy tinh cung cái kia nho nhỏ võ trong đạo trường có thể nhận lấy, đến cũng không sợ bị người ngoài chứng kiến. Đạt được thứ 10 thần tử vị tùy cơ hội ban thưởng mở ra. Hàn Sâm bắt tay đặt tại thần trên tấm bia, lập tức chỉ thấy thần trên tấm bia quang ảnh biến ảo, có thật nhiều hình ảnh từ phía trên lưu truyền mà qua, trong đó có dị thú, có ác điểu, cũng có tuấn nam mỹ nữ, nhìn Hàn Sâm trong nội tâm trực dương dương. Ở đằng kia trong hình ảnh, Hàn Sâm thấy được rất nhiều dị linh, chỉ là không biết là đẳng cấp gì tồn tại. Không bao lâu, thần bia bên trên quang ảnh biến ảo rốt cục đình chỉ tối trung như ngừng lại một con dị thú trên người, lại để cho Hàn Sâm hơi có chút thất vọng. Nguyên bản hắn còn trông cậy vào có thể tùy cơ hội một cái cấp dị linh, nhưng đáng tiếc cũng không có khả năng như nguyện. Lại để cho chính hắn đi cướp lấy cấp dị linh, cũng không biết khi nào mới có năng lực như vậy, dù sao đánh nơi ẩn núp không phải chém giết một cái cấp dị linh đơn giản như vậy, cấp nơi ẩn núp nội rất có thể có cấp thần sinh vật tồn tại. Đạt được cấp thần thú hồn ma cách thú, bất quá trong đầu vang lên thanh âm lại làm cho Hàn Sâm lại cao hứng lên, mặc dù không có. Cầm, bắt được cấp dị linh, cầm một cái cấp thần thú hồn cũng không tệ. Chỉ thấy cái kia toàn thân đen nhánh như là độc giác thú. Unicron, giống như ma cách thú theo thần bia trong đi ra, hóa thành một đạo màu đen lưu quang trốn vào Hàn Sâm hồn trong nước. Cấp thần thú hồn ma cách thú, phụ thể thú hồn. Hàn Sâm trong nội tâm vui vẻ, phụ thể thú hồn có rất nhiều có thể trực tiếp tăng cường nhân loại bản thân hoặc là thú hồn lực lượng, không biết cái này nhất trích ma cách thú là có thể phụ thể tại cái gì đó phía trên thú hồn. Hàn Sâm thử triệu hoán ma cách thú, lập tức chỉ thấy một đạo khói đen biến thành độc giác thú. Unicron, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đạp không mà đến, vọt thẳng vào bên trong thân thể của hắn, cái này dĩ nhiên là một chỉ có thể trực tiếp phụ thể tại thân người thú hồn. Ma cách thú nhảy vào Hàn Sâm trong thân thể về sau, Hàn Sâm ngoài thân khói đen chập chờn, làm như thiêu đốt lên hắc diễm, lại để cho Hàn Sâm xem ra giống như là một cái cầm lên trong địa ngục đi ra ma quỷ. Hàn Sâm nắm chặt lại nắm đấm, đương nhiệm chính mình lực lượng của thân thể cùng độ có lẽ đều không có tăng cường, cũng không biết cái này phụ thể khói đen đến cùng có làm được cái gì. Tìm một tảng đá tới, Hàn Sâm thử hướng hòn đá kia đánh cho một quyền, thạch đầu là bị Hàn Sâm đánh nát, nhưng là Hàn Sâm không có cảm giác được cái này khói đen đối với một quyền này của hắn có cái gì trợ giúp. Đang tại Hàn Sâm nghi hoặc thời điểm, bên cạnh Tiểu Ngân Ngân đột nhiên đối với Hàn Sâm phun ra một đạo màu bạc hồ quang điện, đem Hàn Sâm lại càng hoảng sợ. Thế nhưng mà cái kia hồ quang điện còn không có đụng tới Hàn Sâm trên người, mới vừa vặn đụng phải Hàn Sâm ngoài thân khói đen, lại đem hồ quang điện tiêu tan sạch rồi, khói đen bản thân cũng tan rã một bộ phận, bất quá rất nhanh sẽ lại đạt được bên cạnh khói đen bổ sung, cũng không có chân chính đã bị tổn thương. Hàn Sâm lập tức mừng rỡ như điên, mà cách thú vậy mà có thể ngăn cản những này thuộc tính đặc biệt lực lượng, chẳng phải là tương đương một cái thuộc tính vòng bảo hộ, chỉ là cái này vòng bảo hộ đối với thuộc tính lực lượng hữu dụng, lại không thể ngăn cản vật lý công kích. Tuy nhiên chỉ có thể ngăn cản thuộc tính lực lượng cũng đã đủ lại để cho Hàn Sâm kinh hỉ, dù sao vật lý lực lượng hắn còn có trốn mất khả năng, nếu gặp gỡ như màu xanh da trời hải mã cái loại này có thể rất lớn tấm phụt lên hòa diễm địa cấp thần sinh vật, hắn cũng chỉ có thể trông cậy vào cái này ma cách thú thú hồn rồi. Không biết cái này khói đen năng lực đến cùng như thế nào, nếu như đủ cường đại lời mà nói có lẽ có thể đi thử xem chém giết cái con kia màu xanh da trời hải mã. Hàn Sâm đem Tiểu Ngân Ngân gọi đi qua, khiến nó đối với mình phóng thích màu bạc lôi điện thăm dò khói đen phòng ngự cường độ. kết quả lại để cho Hàn Sâm có tin mừng có yêu, khói đen phòng ngự cường độ vô cùng mạnh, Tiểu Ngân Ngân một kích toàn lực lôi điện cũng đánh không thủng khói đen phòng ngự. Thế nhưng mà khói đen năng lực hồi phục tương đối chậm, Tiểu Ngân Ngân mỗi lần lôi điện công kích đều tiêu tan sạch một bộ phận khói đen, nếu như nhanh liên tục công kích, khói đen tiêu hao độ sẽ qua tái sinh độ, lực phòng ngự sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống. Căn cứ Hàn Sâm đoán chừng, khói đen mới có thể ngăn cản được trưởng thành cấp thần sinh vật thuộc tính công kích, bất quá tối đa cũng chỉ có thể ngăn cản cái 2-3 cái toàn lực công kích, sau đó tựu phải cần một khoảng thời gian tái sinh, mới có thể đạt bắt đầu phòng ngự cường độ. Nếu như là mảng lớn thuộc tính công kích lực lượng không có như vậy ngưng tụ lời nói, khói đen là có thể thời gian dài ngăn cản, tái sinh độ là có thể theo kịp tiêu hao. Xác thực là đồ tốt, tương lai chống lại thuộc tính lực lượng cấp thần sinh vật sẽ phải có tác dụng lớn. Hàn Sâm mừng rỡ đem ma cách thú thu hồi hồn hải cho ăn, đồng thời nó tinh thể màu đen. Chờ nó trưởng thành là bạo tẩu cấp thần thú hồn, tin tưởng đối với thuộc tính lực lượng lực phòng ngự tự hồi. Sẽ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Lặng lẽ về tới nữ thần nơi ẩn núp, đem trùng giáp kỵ sĩ thu về, Hàn Sâm trong nội tâm suy tư về muốn đi đâu săn giết cấp thần nhị đại, nhanh lên đem mình địa cấp thần gen bổ đầy. Có thể trở thành người siêu việt lời mà nói coi như là một phương cường giả, coi như là tại trong liên minh cũng không cần quá mức cẩn thận, ngoại trừ số ít bán thần cấp cường giả tựu không còn có người có thể uy hiếp được hắn. Cho nên Hàn Sâm rất khát vọng mau mau tấn chức người siêu việt, chỉ có thực lực của mình cường đại rồi, hắn và người nhà an toàn mới càng có bảo đảm. Hàn Sâm còn muốn lấy muốn hay không lại đi một lần ma quỷ sơn mạch, Dương Mạn Lệ lại tới nói cho hắn biết có người tới tìm hắn. Không là để cho ngươi biết ta gần đây không gặp người ngoài sao? Hàn Sâm cao mày nói, ta không biết Tần đội trưởng có tính không ngoại nhân, cho nên chỉ có thể đến xin chỉ thị sở trưởng đại nhân ngài. Dương Mạn Lệ tự tiếu phi tiếu nhìn xem Hàn Sâm nói ra. Tần Huyên đến rồi, như thế nào không mời nàng tiến đến? Hàn Sâm nghe xong hết sức cao hứng, cùng Tần đội trưởng cùng đi còn có những người khác, không phải chúng ta đặc biệt an toàn tổ hành động đấy, chỉ sợ cần ngươi tự mình đi tiếp đãi xuống. Dương Mạn Lệ nói ra. Là người nào? Hàn Sâm xem Dương Mạn Lệ đích biểu lộ, đã biết rõ đối phương lai lịch không nhỏ. Cách chương.